Mặc dù không ít nhân tộc cường giả đối với dạng lời nói này khó chịu, nhưng mà, bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Đế binh vừa ra, trên căn bản là thành kết cục đã định. Tại Thần Chiến Sơn, tất cả mọi người nhận lấy áp chế, cảnh giới của tất cả mọi người đều bị áp chế đến uẩn thể cảnh, ở dưới cảnh giới thấp như thế, nếu như có một phương chấp trưởng tiên đế bảo khí, như vậy đơn giản liền là nắm chắc thắng lợi trong tay. Oanh! Đế uy điên cuồng chiếu nghiêng xuống, tựa như là hãng hải đem Lý Thất Dạ bao phủ, ở bên trong đế uy mênh mông, Lý Thất Dạ lộ ra là nhỏ bé như vậy. Đông! Một tiếng kinh thiên, ở dưới cự luân, Lý Thất Dạ một quyền trực tiếp banh sát ra ngoài, một quyền không có bất kỳ kỹ xảo gì đáng nói, liền là cứng đối cứng đập thẳng tới. Một quyền trọng kích ở phía trên cự luân, một quyền này giống như là thiên chi thần quyền không cách nào rung chuyển, quả thực là chặn cự luân trấn áp xuống. Ở dưới cự luân, y nguyên có thể nhìn thấy một quyền này kim quang lóng lánh, mười phần thần thánh, một quyền dạng này tựa như là tới từ Phật gia, tựa hồ đây là một quyền của Phật Đà trong truyền thuyết, có thể bình yêu phục ma, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org.